Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, tu bổ tượng cũng không vai diễn. Từ trong hàm răng, John sắp xếp mấy chữ, tại sao ta không cảm giác được? Nữ tử trả lời, trải qua hơn trăm năm hơn ngàn lần sửa đổi biến hình thuật, tụ liễm toàn bộ ma tộc khí tức, cộng thêm chủng tộc dung hợp. Nhóm người này phần lớn là không phải thuần chính ma tộc. Thông qua cùng nhân loại nữ tính sinh sôi nhạt đi huyết mạch, lại hợp với bí thuật, trừ phi là Lê Minh đại giáo chủ bằng mãnh Lê Minh thuật thức dò xét. Nếu không cho dù ai cũng không phát hiện được. Tại sao ngươi có thể? John gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử. Hắn yêu cầu một cái rõ ràng câu trả lời. Mới vừa rồi ta nói chuyện là lấy nhân loại trận doanh mà nói, nếu như là ma tộc lời nói, loại này thuật thức không gạt được đại lĩnh chủ hoặc lấy thượng cấp khác cường giả. Từ gương mặt đến vóc người, toàn bộ bị không khỏi lực tràng bao trùm, liền ánh sáng cũng mơ hồ vặn vẹo xuống nữ nhân không che giấu chút nào thân phận của mình. Thật là thú vị rồi, đồng dạng là ma tộc, tại sao ta muốn tin ngươi? Còn có bên cạnh xương, John khẩu khẩu thanh thanh phản bác, nhưng là nội tâm của hắn đã tin, không có một tự xưng là cao quý ma tộc sẽ thừa nhận mình là ma tộc. Nữ tử khí tức cường đại, thứ nhất nàng có tượng trưng thân phận đầy tớ vòng cổ. Thứ hai trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại hoàn toàn nô tính. Rốt cuộc là cái nào đại nhân vật lại có thể thuần phục như thế cường đại ma tộc đại lĩnh chủ? Cái này đại lĩnh chủ lại là ai? John lật khắp trong đầu của chính mình trí nhớ. Thật lòng một cái cũng không hợp nhau. Nữ tử cười, ngón tay phủ lộng đến chính mình vòng cổ. Cho dù vặn vẹo ánh sáng cũng có thể lộ ra trên mặt nàng đỏ ửng. Bởi vì ta chủ nhân là một cái vô cùng nhân loại cường đại a. Đến khi hắn, nữ tử nhìn về bên người tử vong kỵ sĩ bán thần, hắn hẳn rất nhanh sẽ gia nhập Thánh Vương Liên Hiệp, trở thành thủ hộ nhân loại một đạo phong cảnh tuyến. John trừng lớn con mắt, suy nghĩ loạn thành nhất đoàn tương hồ. Phía sau hắn hai cái tử trung thân tín càng là có loại thiên hoa loạn trụy cảm giác. Một cái tử vong kỵ sĩ, một cái ma tộc đại lĩnh chủ chạy tới thông báo bọn họ. William hoàng thất cũng mẹ nó là ma tộc, người nhanh lên một chút phản mẹ hắn. Loại sự tình này ở trước hôm nay, thế nào đều giống như một chuyện tiếu lâm. Nham Sơn nhìn thêm chút nữa cái kia té xỉu, thất hoàng tử. Ánh mắt cuối cùng sắc bén lại, các ngươi nghĩ tới ta làm gì? Dẫn đầu tử vong kỵ sĩ lạnh nhạt nói, ngươi cái gì cũng không cần làm, ngươi còn sống chính là lớn nhất cống hiến. Nếu như ngươi đối với quốc gia lòng trung thành vẫn mãn giật, vậy ngươi cũng đến tiền tuyến với Raymond rằng co đi. Trên tay ngươi không thích hợp dính một ít huyết. John trầm mặc một lát, các ngươi sẽ không thành công. William, nếu như bọn họ thật là truyền thừa ngàn năm cao quý hoàng tộc, tự nhiên sẽ đạt được thủ hộ thần che chở. Một câu nói liền đem John đem chết. Không trả lời, John giương tay một cái sẽ để cho một tầng thật mỏng đất sét đem ngã xuống, thất hoàng tử, bao trùm. Khỏa gành một cái bánh trưng, hắn hiên ngang mang theo tù binh cùng hai người thủ hạ rời đi. Hắn trên thực tế đã làm ra lựa chọn, trừ đi một vị khác đã tại tiền tuyến với quân phản loạn rằng co bán thần. Toàn bộ William, trên mặt nổi chỉ còn lại một cái bán thần. Khổng hư khống chế, A Tha, ngửa đầu nhìn trời một chút, rõ ràng là thanh lãng không trung. Không biết sao, nhìn qua mỗi một tấc cũng tiết lộ ra máu tanh cùng bẩn thỉu đây. Đi thôi, nên đi cho bọn hắn tính quyết định một kích. Cái gọi là gián điệp và nội gian, một khi được việc, chính là điển hình lấy nhỏ thắng lớn. Hiệu quả hết sức kinh người, không thành sự. Vậy thì chuyện như thế thôi. Nguyên lai trong lịch sử, thành công lấy ký sinh trùng phương thức khống chế Willier vị kia âm ảnh ma vương Phi Âu Lasana. Ở cuối cùng quyết chiến bên trong Tống, hắn kéo ra binh lực, kết quả chính mình cuối cùng cũng đi theo chôn theo. Phi Ức một mực rất cẩn thận, muốn lừa gạt được ngũ đại đế quốc, coi như ma nhân nắm trong tay chân chính quyền bính, bọn họ trên mặt bày ra phải là chân chính nhân loại. Đặc biệt là cao cấp võ lực bên trên, tất cả đều là lấy nhân loại làm chủ thể. Điều này sẽ đưa đến một loại rất cục diện khó xử. Thủ hạ của hắn có là cường giả, lại không thể lấy ra. Vừa lấy ra hắn liền thua. Phi Lốp cùng Olika giống như một tu bổ tượng, khắp nơi cứu hỏa. Nếu như đây là một cái nhà chỉ có 2-3 người cái phá động nhà ở, nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể thành công. Đổi thành một cái tràn đầy lỗ thủng cái giỏ, vậy thì ha ha ha rồi. Hủ thực Willier lâu như vậy, sâu lớn hạch tâm vị trí là ma người đang cầm giữ. Là không phải mỗi một vị trí ma nhân đều có thế thân, hoặc có lẽ là chất lượng cao thế thân. Muốn che giấu một cái lời nói dối, thường thường yêu cầu càng nhiều lời nói dối, càng che giấu, sơ hở thì càng nhiều. Olika cố nhiên có thể dùng nàng cường đại thiên nhiên mị hoặc, giải quyết rất lo xa còn nghi vấn lo cỏ đầu tường. Thậm chí là ngoan cố người chống lại, nàng công chúa thân phận lại thành lớn nhất chướng ngại nàng thiếu một cái lý do thích hợp. Liên tục viếng thăm quân chính hai giới đại lão, hết lần này tới lần khác vô luận Phi Lốp cùng Olika thế nào che giấu, đối phương cũng có thể chuẩn xác tìm tới bọn họ đặc địa tạc đứng lên ma nhân. Những thứ này trên mặt nổi có thân phận hiển hách ma nhân, bọn họ là hợp cách diễn viên, thường thường thực lực cũng không như thế nào. Đối phương hiển nhiên là vô cùng tinh nhuệ lại cường đại tiểu đội. Vô luận bọn họ an bài cái gì hộ vệ, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Nhân loại hộ vệ, nửa phút bị liền địa sách phản. Ma tộc hộ vệ, trực tiếp một chiêu đánh ra tường tới. Cả tòa Willier bây giờ hoàn thành giống như một thùng thuốc súng. Một chút liền, không biết bao nhiêu tọa trại lính bên trong xuất hiện tương tự tình huống. Làm thần bí bất tử người đem một cái ma nhân đưa đến trong quân doanh. Sau đó có ở đây không biết đau thương chỉ dưới tình huống cưỡng ép đem ma nhân biến thân. Trong quân doanh lập tức xôn xao. Cái gì? Cái kia luôn lấn áp chúng ta XXX nhưng thật ra là ma tộc ma nhân. Đáng chết, ăn không hướng, đổi hoa hoa binh cùng lão đầu binh cho ta. Quay đầu lại muốn ta kéo, tràn đầy biên. Quân đội ra chiến trường. Ác như vậy ra hỏa nguyên lai là ma tộc. Không trách, còn chờ cái gì? Làm chết ma tộc a. Nhưng chúng ta không biết ai là ma nhân ai là nhân loại. Này, trải qua nhiều năm như vậy, Willier ma nhân tác quy tác phúc. Cái loại này phô thiên cái địa mạng lưới quan hệ, làm cho nhân loại không có ra mặt không gian. Mỗi lần có ai gây chuyện, cũng sẽ bị nhanh chóng sạch sẽ gọn gàng bí mật của địa xử lý xong. Nhưng là bây giờ, không chỉ nắm giữ quyền bính ma nhân bị tìm ra thanh trừ hết, liền giấu ở trong quân doanh làm bộ nhân loại ma nhân, đều bị nhanh chóng chỉ đích danh, bắt tới giết. Có gan đại trung tầng sĩ quan, đối Khổng Hư giả trang Atha đưa ra nghi vấn, chúng ta phải làm sao? Khổng Hư trả lời, cái gì cũng khác liên quan, chỉ cần cự tuyệt Willier cao tầng hết thảy mệnh lệnh liền có thể. Phổ thông nhân loại không cách nào phân biệt nhân loại cùng ma nhân giữa linh hồn khác nhau ở chỗ nào, nhưng bất tử tộc có thể. Rất Quicksilver sư quân đoàn sẽ sát tiến đến, thanh trừ trong tòa thành này ma nhân. Vạn nhất, các ngươi lạm sát kẻ vô tội đây. Vù vù. Vậy các ngươi dựa theo chính mình ý chí làm việc đi. Trong hoàng cung, Phi Lốp hóa thân quốc sắc mặt của vương tái xanh. Thân là cường giả tuyệt đỉnh hắn, như thế nào không cảm ứng được hoàng đô phía trên không gian bình chướng ngoại những cường giả kia. Đây, Rap, Midran, Maranly,